Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, một trưởng vỗ bay đỉnh phong quỷ đế. Phốc, lúc này, một cỗ cự lực mãnh liệt chạm ở Diệp Dương trên người. Diệp Dương nhục thân lúc này đau đớn một hồi. Đồng thời, hắn càng là nhìn thấy một chùm máu tươi từ nhục thân phía trên phun ra. Nhục thân bên trên, đã xuất hiện một cái to lớn vô cùng vết rách, huyết nhục văng tung tóe. Diệp Dương quá sợ hãi, thân hình lắc lư ở giữa, cũng đã nhanh chóng lùi lại. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng khó có thể tháo xuống quỷ khí công kích. Quỷ khí đến quá nhanh, quá mức kinh khủng, Diệp Dương căn bản cũng không kịp làm ra phản ứng. Đợi được hắn làm ra hữu hiệu phản ứng, quỷ khí cũng đã đánh vào hắn trên thân. Nếu không phải hắn trên người có thần cấp hỗn nguyên chiến y, cùng nhục thân vốn là cường đại, một kích này phía dưới, hắn đã bị đánh chết. Oanh, ở Diệp Dương bị công kích đồng thời, không gian bảo vật bên trong tiên đế nhóm cũng đã kịp phản ứng. Thần thông bộc phát, trực tiếp liền đem đạo kia quỷ khí bắn cho nát. Nếu không, nếu là chỉ dựa vào Diệp Dương bản thân, hắn hay là bị trọng thương. Cẩn thận, quỷ tộc công kích tới. Bất quá may mắn, một kích này chỉ là tương đương với quỷ đế một kích, cũng không phải là thần quỷ công kích. Nếu không ta liền bị giết chết. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Huyền Minh thôn trưởng đám người trong lòng đều là trầm xuống. Trước mắt loại tình huống này, muốn rời đi bí cảnh có chút khó a. Chư vị, muốn xông ra ngoài, các ngươi nhất định phải nghe ta hiệu lệnh. Hoặc có lẽ là, các ngươi đều cần đem lực lượng cấp cho ta, để cho ta tới. Diệp Dương trầm ngâm một cái, tiếp lấy nói ra, tiên đế nhóm phản ứng mặc dù nhanh, nhưng từ kịp phản ứng đến xuất thủ, cái này quá trình bên trong cũng là cần nhất định thời gian. Mà liền là khoảng thời gian này, đủ để kích thương Diệp Dương. Bởi vậy, phương thức tốt nhất liền là Diệp Dương có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng. Như thế, Diệp Dương mới có thể làm được trước tiên làm ra hữu hiệu phản ứng. Hắn tốc độ phản ứng, thế nhưng là mảy may không thua kém những cái kia tiên đế nhóm. Mà lại, hắn đối quỷ tộc công kích cũng tương đối mẫn cảm, còn ở một chút tiên đế phía trên. Tốt, Huyền Minh thôn trưởng đám người cũng đều biết rõ lợi ích quan hệ. Thế là trước tiên liền đồng ý. Bất quá, vẫn là có người có lo nghĩ. Diệp Dương, người vẫn có thể vận dụng chúng ta lực lượng. Chúng ta cũng có thể đem chúng ta lực lượng mặc cho ngươi sử dụng. Nhưng ngươi có thể vận dụng là chúng ta lực lượng, lại không cách nào vận dụng ta thần thông. Như thế, uy năng yếu bớt không ít. Có thể sử dụng bọn họ lực lượng, nhưng không cách nào vận dụng bọn họ thần thông. Uy lực chênh lệch có chút lớn. Bọn họ lo lắng bộ dạng này, Diệp Dương bộc phát ra uy năng yếu hơn. Không sao, ta tự có ứng đối phương pháp. Diệp Dương thanh âm truyền đến, tràn đầy tự tin. Trên thực tế, Diệp Dương thần thông tí ti không so tiên đế phía dưới. Thậm chí, hắn nắm giữ thần thông, dù cho là những cái kia tiên đế đều so ra kém. Bất luận là luân hồi, vẫn là hủy diệt, đều tuyệt không phải những cái này tiên đế có thể so sánh. Nếu như hắn mượn nhờ 99 tiên đế lực lượng đến thi triển những cái này thần thông, cái kia bộc phát ra uy năng tuyệt đối ở những cái này tiên đế phía trên. Oanh, 99 tiên đế trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mở rộng tâm thần, vận chuyển lực lượng, hoàn toàn một bộ mở ra bộ dáng. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, 99 tiên đế lực lượng liền giống như hồng lưu đồng dạng từ bọn họ thể nội lao nhanh mà ra. Sau đó cách không quán chú đến Diệp Dương thể nội. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Dương thể nội liền tràn ngập lực lượng. Trong nháy mắt, hắn nhục thân liền bão hòa. Nhưng, đến từ 99 tiên đế lực lượng vẫn như cũ giống như hồng lưu chen chúc mà đến. Gần trong nháy mắt thời gian, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân nhục thân giống như là bóng da đồng dạng phồng lên. Trực tiếp liền đạt đến cực hạn, liền muốn nổ tung. Tới đi, Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Lúc này liền vận chuyển những lực lượng này. Đồng thời cũng đã vận chuyển binh tự quyết. Siêu. Diệp Dương thân hình lúc này liền thoan ra ngoài. Hóa thành một vệt sáng. Trực tiếp xông về thông đạo một bên khác. Tốc độ nhanh chóng. Cũng đã có thể so với tiên đế. Dựa theo trước mắt loại tốc độ này. Thông đạo mọc lại cũng không cần bao lâu thời gian liền có thể lao ra. Nếu như dễ dàng sao như vậy. Ầm ầm. Liền ở lúc này. Diệp Dương cảm giác được bản thân sau lưng bí cảnh đều kịch liệt chấn động. Từng đạo lực lượng càng là từ thông đạo tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Đến được tốt, cho ta hết thảy nổ tung. Diệp Dương hét to lên, đấm ra một quyền, 99 tiên đế lực lượng bị hắn ngưng tụ trở thành một cỗ. Từ nắm đấm bên trên bộc phát ra, oanh, nổ vang rung trời sau đó. Thông đạo đều mãnh liệt chấn động lên, cơ hồ phá toái đi. Mà ở Diệp Dương bên người lực lượng tức thì bị hắn một quyền đánh bể. Lại không trở ngại, Diệp Dương có thể tiếp tục tiến lên. Tại không gian bảo vật bên trong tiên đế nhóm cũng nhìn thấy màn này. Lúc này, cả đám đều hơi hơi gật đầu. Quả nhiên, cho dù chúng ta 99 người đồng thời xuất thủ. Nhưng lực lượng hay là quá phận tàn. Mà Diệp Dương ngưng tụ chúng ta lực lượng sau đó. Vẻn vẹn đấm ra một quyền. Uy năng ngay tại chúng ta liên thủ phía trên. Một cái tiên đế cảm thán nói ra. Tiểu tử này cũng quá biến thái. Lại có thể đem chúng ta 99 nhân lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Đổi lại là người bình thường. Cho dù là đồng dạng tiên đế đều làm không được. Căn bản tiếp nhận không được như thế kinh khủng lực lượng. Một cái tiên đế biểu thị chấn kinh. Đám người nhao nhao gật đầu. Đối Diệp Dương càng ngày càng thay đổi cách nhìn. Oanh, oanh, oanh, lực lượng phô thiên cái địa mà đến, muốn ngăn cản Diệp Dương, nhưng Diệp Dương cũng là một quyền lại một quyền oanh kích mà ra. Cơ hồ đem thông đạo đánh bể, bất luận có bao nhiêu lực lượng cuồn cuộn mà đến, đều bị Diệp Dương một quyền lại một quyền đánh nổ. Diệp Dương tốc độ như bay, nhanh chóng vượt qua thông đạo, vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Quỷ khí âm trầm, nhìn không rõ ràng đối phương bộ dáng, nhưng vô tận quỷ khí từ hắn trên người chấn động đi ra. Cực kỳ khủng bố, Diệp Dương bước chân trong nháy mắt liền dừng lại, mặc dù 99 tiên đế lực lượng tại hắn thể nội vận chuyển. Cuộn trào, thế nhưng xâm xâm quỷ khí trùng kích tới sau đó, vẫn là để Diệp Dương nhục thân cảm giác được đau đớn. Thậm chí... hắn thể nội lực lượng tại quỷ khí trùng kích phía dưới đều có một chút ngưng trệ. Đối phương thậm chí còn không có động thủ đâu. Cái này cũng quá đáng sợ a. Quỷ đế. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Xuất hiện đây là quỷ đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, cái này còn không phải phổ thông quỷ đế. Người này khí tức tuyệt đối muốn so bên ngoài cái kia tiên đế ngũ trọng thiên lão hổ muốn lợi hại hơn nhiều. Chẳng lẽ là quỷ đế đỉnh phong? Diệp Dương nhìn xem đối phương, mặt không đổi sắc, cho dù đối phương là quỷ đế đỉnh phong, hiện tại Diệp Dương cũng không sợ. Hắn không gian bảo vật bên trong thế nhưng là có 99 tiên đế đâu. Hơn nữa, hắn hiện tại trực tiếp rút lấy 99 tiên đế lực lượng. Hắn tự tin cũng có năng lực cùng quỷ đế chống lại một hai. Các ngươi trấn áp bách quỷ dạ hành. Tuyệt đối không thể rời đi bí cảnh. Nếu không giết không tha. Quỷ đế u ám nói xong. Đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Quỷ khí quanh quần. Vô cùng đáng sợ. Người có thể rời đi. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể rời đi. Nếu không. Các ngươi cùng nhau nhận lấy cái chết. Cuối cùng. Quỷ đế lại bổ sung một câu. Nếu như ta nhất định muốn rời đi đâu. Diệp Dương cười cười. Không hề sợ hãi, đánh bại ta, người có thể mang theo bọn họ rời đi, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ đế nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương nhíu mày, cái này quỷ đế tựa hồ cũng không phải hung ác bộ dáng a, còn có hữu nghị nhắc nhở đâu. Hôm nay, ta nhất định muốn mang theo bọn họ rời đi nơi này. Bọn họ là trấn áp bách quỷ dạ hành. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không biết Bọn họ hiện tại chính diện lâm nguy cơ sinh tử. Sẽ có người huyết tế bọn họ mà nhường bách quỷ dạ hành hiện thế. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Ta nhiệm vụ liền là tổ chức bọn họ rời đi. Về phần sự tình khác một mực không liên quan gì đến ta. Bớt nói nhiều lời. Các ngươi liền chỉ có hai cái lựa chọn. Chết hoặc là lui trở về. Quỷ đế trầm giọng nói ra. Tất nhiên như thế. Cái kia chỉ có đánh một trận. Diệp Dương hét to lên. Bước ra một bước. Chậm rãi nghênh hướng quỷ đế. Tự tìm đường chết. Quỷ đế hét to lên. Trực tiếp liền nhào giết tới. Hủy diệt. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Hắn biết rõ hiện tại là sinh tử một khắc. Bởi vậy hắn cũng không có ý định ẩn tàng cái gì. Trước tiên liền vận dụng hiện tại kinh khủng nhất thần thông. Đương nhiên, ở động thủ trước đó, hắn vẫn là trước sử dụng côn bằng tiên thuật. Đối phương dù sao cũng là thực lực cường hoành quỷ đế. Diệp Dương cũng không có nắm chắc có thể dùng hủy diệt thần thông trấn áp hắn. Bởi vậy, có thể tước mất đối phương bao nhiêu tu vi liền tước mất bao nhiêu a. Dù sao, đối phương thực lực yếu một phần. Hắn rời đi thông đạo khả năng liền đại nhất phân. Diệp Dương 99 lực lượng ở thể nội vận chuyển. Đồng thời, Diệp Dương tự thân lực lượng cũng đã tăng lên đến cực hạn. Cảm nhận được thể nội bành trướng vô cùng lực lượng. Diệp Dương từ không có cường đại. Dùng loại lực lượng này thôi động hủy diệt. Cái kia uy năng khủng bố đến mức nào? Trong chớp mắt, song phương cũng đã trong hư không đối oanh một cái. Oanh! Nổ vang rung trời sau đó. Quỷ đế thế mà sinh sinh bị chấn bay ra ngoài. Một mặt rung động bộ dáng. Bị đánh bay ra ngoài. Mà trái lại Diệp Dương. Lại vẻn vẹn chỉ là thân thể hơi hơi chấn động. Tiếp lấy liền ổn định lại. Đối phương thế nhưng là đỉnh phong quỷ đế a. Nhìn thấy một màn này. Không gian bảo vật bên trong huyền minh thôn trưởng mấy người cũng đều sợ ngây người. Tập hợp bọn họ lực lượng thật là kinh khủng. Nhưng cũng là có hạn Diệp Dương thế mà một bàn tay đem cái kia đỉnh phong quỷ đế đánh cho không còn. Hình bóng, một trưởng này lực lượng đến cùng kinh khủng bực nào a? Diệp Dương cũng là khẽ giật mình. Hắn đối một trưởng này tương đối chờ mong. Nhưng không nghĩ tới cái này một trưởng lực lượng cư nhiên như thế kinh khủng. Thế mà sinh sinh đem quỷ đế cho đánh bay không còn hình bóng. Lực lượng vượt quá hắn dự liệu a. Bất quá, Diệp Dương rất nhanh liền kịp phản ứng. Thân hình nhoáng một cái. Liền tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà đi. Quỷ đế trực tiếp đánh không gặp ảnh. Diệp Dương tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này. Trước tiên rời đi thông đạo. Trốn chỗ nào? Quỷ đế gào thét thanh âm truyền tới. Quỷ đế lần thứ hai xuất hiện. Bay tới. Nhưng là lại bị Diệp Dương một bàn tay đánh bay ra ngoài. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương thần thông uy năng cũng đã đạt đến cực hạn. Liền đỉnh phong quỷ đế đều khó có thể chống lại. Một trước một sau, hai người cấp tốc tại trong thông đạo lướt qua. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau. Vù, Diệp Dương chỉ thấy trước mắt quang mang huyễn ảnh lóe lên. Cũng đã lại là phát hiện bản thân cũng đã thoát ly thông đạo. Trả lời tiên giới vô nhân khu. Xuất hiện ở chỗ cái huyệt động bên trong. Ha ha, rốt cục có người đi ra. Tiên đế ngũ trọng thiên hổ vương cười ha ha lấy. Lộ ra hổ trảo. Hướng về phía mới vừa từ bí cảnh lao ra Diệp Dương liền bắt tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.